Thưa quý vị thính giả, Thinh được nghỉ phép một tuần. Đợt nghỉ phép này đúng vào dịp giỗ mẹ anh. Dịp này gia đình Thinh đã có nhiều thay đổi. Sau bữa cơm giỗ mẹ anh có sự tụ họp đầy đủ của con cháu, không khí gia đình vui vẻ hơn trước. Điều này làm ông Thích cảm thấy hài lòng. Câu chuyện của cha con cũng bớt căng thẳng hơn. Thinh bỗng thấy thương vợ hơn và trong anh đã nghĩ đến chuyện có với Nga một đứa con. Đi nhiều nơi, tiếp cận nhiều phương thức làm ăn mới khiến Thinh không khỏi băn khoăn, day dứt khi chứng kiến lối làm ăn cũ của đội ngũ cán bộ quê mình. Thinh bàn với Thỉnh về phương thức liên kết, ký hợp đồng mua bán giống lợn như bên Kiến An, vừa chủ động được nguồn giống, lại vừa đỡ vất vả, tốn kém. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long qua giọng đọc Thu Loan. Giời ơi, cả cái làng này hết cán bộ rồi sao mà lại giao việc lớn như thế vào tay các con mụ lúc nào cũng liều lĩnh, chả biết tính toán gì nhưng lại thích chỉ huy. Hỏng, làm ăn không đùa được đâu. Hiểu biết kém lại bốc đồng thế thì có ngày đẩy cả làng vào chỗ khốn khó chứ chả chơi. Cũng không đến nỗi ấy đâu. Nó làm được trại trưởng trại chăn nuôi là cũng trưởng thành nhanh đấy chứ. Trưởng thành thế nào? Cái gì cũng phải có bột mới gột nên hồ được. Nó không biết làm nhưng thích được giao việc để còn ti toe. Cán bộ thế thì chết dân. Tôi hỏi thật nhé, sao chú không nhận việc này? Chú là người thạo việc, chú làm việc ấy mới đúng. Ăn có mời, làm có khiến, phải được tin cậy. Chả lẽ chia tay xin việc? Đúng là chưa tẩy rửa được hết tư tưởng tiểu nông. Ở đâu cũng có tình trạng không chọn người giao việc mà cứ sao theo ý tay đứng đầu, theo cánh hậu, nhưng lại núp bóng tin cậy với uy tín. Uy tín với năng lực là ở hiệu quả công việc, không phải ở cái mồm. Ở chỗ nào tay đứng đầu biết việc, biết người còn đỡ. Gặp phải loại tướng việc thì không biết việc nhưng lại ỷ mình là lãnh đạo, độc đoán nữa thì nó phá cũng kinh. Tôi đã gặp những loại ấy rồi. Chủ nhiệm vẫn là đầu hả? Vâng, vẫn ông ấy. À này, ngày xưa bác ở với ông ấy lâu không? Có hơn năm thôi. Lúc cả hai đang là cán bộ trung đội, cùng một trung đoàn thì tôi được trên cho đi học lục quân Trần Quốc Tuấn. Còn hắn vẫn ở đơn vị chiến đấu. Nó đánh giặc được, nhưng ngoài cái dũng cảm ra, nó chả thay đổi gì cả. Lúc rời làng vào bộ đội là thằng thanh niên nông dân đồng hòa, mặc áo lính. Đến lúc về làng, cởi áo lính ra cũng vẫn là thằng nông dân đồng hòa. Chả khác tí gì. Có cái lại còn bảo thủ hơn vì cho rằng mình đã đi đây, đi đó, hiểu biết hơn người. Đi mãi nhưng chả chịu học hỏi thay đổi gì. Đến lúc trở về lại vẫn đi thế nào thì về ấy thôi. Anh ấy ít học, đâu có được như bác. Chỗ đó cũng đúng, nhưng chuyện học hành chỉ tương đối thôi. Học hành cũng chỉ là được biết thêm một số ít kiến thức sách vở. Cái chính là phải biết từ đó mà suy nghĩ, học hỏi thêm cho nó mở mang đầu óc ra. Nghĩa là phải biết đổi thay chính con người mình. Đổi thay vừa vì mình, vừa vì xã hội. Không có đổi thay sẽ không có tiến bộ. Tôi ghét nhất câu tính tôi thế, tôi không khác được. Biết là phải khác mà không chịu khác là thằng bảo thủ. Đầu là thằng không có khả năng thay đổi. Còn người có khả năng thay đổi được thì có ngồi một chỗ cũng vẫn không bị lạc hậu. Phải thay đổi từ cái đầu. Cái đầu thay đổi thì mọi việc mới thay đổi. Như thầy đấy, có được học hành nhiều đâu. Nhưng thầy suy nghĩ đâu ra đấy, còn hơn khối anh cán bộ. Chỉ mỗi tội chả chịu nghe ai, với lúc nào cũng cho là mình đúng thôi. Thầy thì nói làm gì? Không chỉ không chịu nghe ai, mà còn mắc bệnh không tin ai. Con cái còn chả biết thầy nghĩ gì, muốn gì, nữa là người ngoài. Cũng lạ đấy. Tôi thấy thầy thay đổi nhiều từ sau khi tôi đi vắng. Thầy có nói vì sao thầy không chịu vào hợp tác xã không? Không thích thì không vào. Chả ai nói được thầy. Hỏi không nói nữa. Hỏi nữa thì chửi là không để cho yên. Mà toàn quạnh khóe chứ có chửi thẳng đâu. Cô Thành khóc mấy lần rồi đấy. Tôi về đợt này có hai việc. Việc thứ nhất là bắt thầy phải vào hợp tác. Nhà có hai con như tôi với chú mà để thầy ở ngoài, dân họ chửi cho đấy. Ruộng thầy không làm, chú đem hiến cho hợp tác đi. Đến mùa, Nếu thầy thích, chú cứ quay cho thầy cót thóc, đủ ăn từ mùa nọ sang mùa kia là được. Tiền tôi chi. Nhưng thôi, quay thóc cho thầy rồi, lại vẫn cứ phải say sã, thêm việc, thêm rắc rối. Thôi thì thế này, mỗi tuần chú cứ đổ vào vại gạo của thầy răm bơ. Ăn hết lại đổ, để luôn luôn được ăn gạo mới. Thầy thích ăn riêng, cứ để thầy ăn riêng. Tính thầy thế, thôi thì để cho thầy vui vẻ lúc tuổi già cũng được. Chiều thầy tí. Việc thứ hai, tôi đã quyết rồi. Tôi với cô Nga cũng phải dứt điểm chuyện lằng nhằng như thời gian vừa qua đi. Để thế cũng chướng. Lại cũng phải có con cái, rồi còn nuôi dạy chúng nó. Chứ đến lúc cha già con cọc, cũng chả hay ho gì. Cả hai việc bác định ủng hộ tôi hết. Chuyện hai bác quan trọng hơn chuyện thầy vào hay là không vào hợp tác xã. Thầy vào có khi lại dở hơn ở ngoài. Thầy sống một mình, một kiểu. Vào hợp tác, không thực hiện nghĩa vụ, lại làm khó tôi. Bây giờ, ở làng cũng chả ai nhắc nhở gì đến chuyện vào ra nữa, thì cứ để thế cho yên. Giờ nói ra, lại thành chuyện cho người ta đàm tiếu. Chuyện hai bác là chuyện nhà mình. Bác cũng cứng tuổi rồi, phải lo dứt điểm chuyện của bác đã. Chuyện ấy thì tất cả là ở bác, chứ bác gái thì chả nói làm gì. Chuyện thầy thì để tôi. Đừng nói gì nữa, không ưng ý lại mò lên xã, làm om sòm lên thì cũng không hay lắm. Bác nói với thầy chuyện này rồi thống nhất đi. Đêm qua tôi nói rồi, tôi bảo không nghe tôi sẽ không về nữa, không cung cấp tiền uống rượu nữa. Tôi bảo thầy làm khổ vợ chồng thằng Thỉnh vừa thôi. Khổ thế, chứ khổ nữa nó cũng chịu được, vì nó là con thầy. Thầy vừa đẻ vừa nuôi nó, nên bắt gì nó cũng phải chịu. Nhưng không nên làm khổ con nó. Thầy không nuôi con nó ngày nào thì đừng làm gì để sau này chúng nó oán mình. Thằng cu lớn nhà nó mấy lần đi họp thanh niên bị người ta nhắc nhở phê bình vì có ông nội không vào hợp tác. Nay mai nó không được đi thoát ly, nó oán ông làm khổ nó thì lúc ấy có hối cũng chẳng để làm gì vì mọi chuyện hỏng hết cả rồi. Bác nói những chuyện ấy đích đáng quá. Tôi cũng nghĩ ra nhưng không nói với thầy được. Thầy có chịu nghe bác không? Tính thầy chú còn lạ gì, chả bao giờ chịu thừa nhận mình sai. Có sửa cũng lặng lẽ sửa, chứ không chịu để người khác nhận ra là mình sai nên phải sửa. Thế cũng được. Cần cái thực chất, chứ hình thức thì kể gì. Lúc tôi bảo, tôi vừa về đã phải vào nói chuyện với thầy thế này, chưa có lúc nào ngồi nói chuyện với vợ tôi đâu. Gần hết đêm rồi, thầy không nghe, mai tôi đi luôn. Chuyện vợ con tôi sau này thế nào cũng tại thầy. Chuyện con Thành như thế cũng do thầy. Nhà có ba đứa con, thầy cứ một mình một ý, làm khổ hai đứa rồi. Thầy làm thế là thương chúng tôi, nhưng thương như thế quá bằng làm khó chúng tôi. Tôi không dám trái thầy điều gì vì thời ấy nó thế. Giờ thì khác rồi, mà chúng tôi có làm gì sai đâu. Có hai đứa cháu nội, cứ thế này có khi làm khổ cả hai đứa nữa. Chưa biết chừng. Nhưng chúng tôi là con, không dám oán trách gì. Với lũ cháu lại khác. Có công đẻ, công nuôi thì còn bắt ne, bắt nẹt được. Cháu thầy, nhưng con chúng nó. Thầy mà không nghĩ cho anh em thằng Thoảng là thầy sai đấy. Lúc ấy ông cụ bảo, thôi anh về đi, không lại bảo tôi chia uyên rẽ thúy, xui nguyên, dục bị, đẻ con ra mà chỉ biết mỗi chuyện hành hạ con. Còn tôi thế nào? Kệ mẹ tôi. Anh em, anh thích thì cứ đem ruộng mà hiến cho hợp tác. Tôi đếch cần. Tôi sống thế nào chả được. Không có ruộng thì các anh cũng đếch để tôi chết đói được. Vì như thế, xấu mặt các anh. Nghe thì vẫn căng, nhưng ý thì đã chuyển. Tôi bảo, tôi nói một là một, hai là hai. Tôi sẽ không để thầy phải thiếu thốn thứ gì. Tôi đi vắng, ai nói gì cũng chả đến được tai tôi. Nhưng vợ chồng con cái thằng Thỉnh, mẹ con cái Thành ở nhà, suốt ngày nghe thiên hạ đều ra tiếng vào, khổ chúng nó lắm. Thầy thương thì chúng nó được nhờ. Lúc ấy ông cụ mới bảo, tôi có hai ông con oai như thế, tôi không nghe thì làm ảnh hưởng đến tiến bộ của họ à. Đéo mẹ đời, chả có thời nào cha mẹ muốn yên lại phải lụy các ông con như thế. Nghe thế thì chắc là êm rồi. Êm nhưng vẫn cứ ngang ngang phè phè. Nhưng giờ nghe chú, tôi lại đổi ý. Để tôi nói lại với thầy. Cũng cứ phải lựa tí, không có ông cụ lại bảo tôi sai nên phải nói lại. Ở nhà không ai nói gì thì cứ mặc kệ thầy thế nào cũng được. Thầy đã truyền thì cũng đỡ làm khổ chú thím. Nghĩ cũng kỳ thật đấy. Tôi nói cả trung đoàn phải nghe, lý luận vào loại cứng mà về không thuyết phục nổi ông bố gàn của mình. Thỉnh bật cười. Bác nói thế thầy mới nghe ra, chứ không thì còn lâu. Chả nghe ai ở cái nhà này cái gì bao giờ. May mà còn nghe bác, thua mà vẫn còn cay cú. Cũng không hoàn toàn thế đâu, thầy cũng có cái khó của thầy. Thầy không dễ hòa hợp với mọi người, kể cả con cháu. Nhưng có chuyển biến đấy. À, tôi định thế này, tôi sẽ đưa thằng Công sang ngoài phòng ở với tôi. Tôi nuôi nó ăn học, đỡ cho mẹ nó tí, báo thêm suất cơm cơ quan, có gì khó đâu. Lương tôi cũng nuôi được nó, tôi ở trong cơ quan, mọi chuyện có cơ quan, nó chả phải làm gì, có hai bác cháu cũng vui hơn. Thế thì tốt, nhưng chẳng biết cô Thành có chịu không. Nhà có hai bu con, giờ nó đi thì bu nó cũng vất vả. Chả phải làm lụng gì đâu, mà là nhà nó vắng, ra ra vào vào, có mỗi mình. Thì phải thế thôi, phải chấp nhận vất vả. Bây giờ, để sau này con nó đỡ khổ. Rồi cô Thành chắc cũng phải xây dựng với ai nữa chứ. Năm nay, nó 31 hay 32 nhỉ? Bác đi lâu quên hết rồi, nó 33. Thế à? Chết thật, tôi cứ nghĩ nó mới 30 hay 31 thôi. Đàn bà tuổi này, khó thì cũng khó, nhưng vẫn có thể xây dựng gia đình được. Chả lẽ lại ở vậy nuôi con cho đến già? Có khi ở vậy nuôi con, rồi sau này nhờ con còn hơn lấy chồng khác. Vợ nọ con kia, con anh con tôi, lắm chuyện lắm. Số nó thế, nghĩ cũng tội. Thế còn chuyện mộ chồng nó, cứ để trên giường mãi thế à? Bây giờ chưa làm gì được. Chú ấy là liệt sĩ, ở nghĩa trang của địa phương cũng được. Tôi định sang năm sẽ lên thắp hương cho chú ấy. Lúc nào có điều kiện sẽ đưa mẹ con cô ấy lên thăm mộ chú ấy sau. Thì cũng chỉ có bác đi đây đi đó nhiều, có điều kiện làm được gì thì làm, chứ như cánh tôi, muốn cũng chả làm gì được, không có điều kiện thì chịu chết. Hôm nay tôi vào buồng nhà chú, ngó xem thóc lúa thế nào. Nhà có hai vợ chồng với thằng cu lớn, thêm thắt được tí nào hay tí ấy, mà sao chú nhiều thóc thế? Tôi hỏi thầy, ông bảo tôi chả bước chân vào buồng nhà nó bao giờ, nên chẳng biết nhiều hay ít. Chỗ thóc ấy phải đến 2 tấn đấy nhỉ? Chỗ ấy làm gì được 2 tấn? Hơn tấn thôi. Nhà hai lao động hạng nhất, thằng cu nhớn nữa. Nó thế thôi, chứ cũng 17 rồi. Làm chả kém người lớn đâu. Lại nuôi con trâu. Bác bảo bằng ấy người làm không được thế à? Tôi hỏi thế, vì nhà tôi, cô ấy cũng lao động chính, thế mà chỉ có mấy bao tải thôi. Chỉ độ 2-3 tạ là cùng. Không bằng một góc nhà chú. Chắc cũng chỉ đủ ăn đến mùa. Thì bác bảo, ở nhà cái gì cũng nhìn vào hạt thóc. Bác ấy mua sắm gì thì cũng phải trông vào hạt thóc, chứ không như nhà này. Nhà này còn chăn nuôi được, nên còn có đồng ra đồng vào. Bác ấy thì muốn sắm sửa cái gì cũng phải bán thóc, chứ biết bán gì được. Tháng nào cũng phải đội ra chợ một tí, thì chả mấy chốc là hết. Thóc lúa rẻ, các thứ khác thì đắt. Cô nhà tôi biết, tiết kiệm lắm, có mua sắm cái gì đâu. Đến may cái áo, cũng đắn đo mãi. Miếng vải tôi mang về từ lần trước vẫn còn để trong hòm. Tôi không hỏi, nhưng chắc chỉ có thế thôi. Thỉnh nhìn quanh, không có ai, mới ghé vào tai Thinh nói nhỏ. Bác đừng nói gì với ông hay với bác gái chuyện thóc lúa nữa đấy nhá. Nói ra rồi thì lắm chuyện lắm. Sao mà lắm chuyện? Chú thím với các cháu làm nhiều thì hưởng nhiều, chứ sao? Đành rằng thế, nhưng ở làng bác còn lạ gì. Nhiều chuyện ăn đứng dựng ngược mà người ta cứ nói xưng xưng. Ai mà thanh minh được, chờ được vạ thì má đã xưng. Bây giờ mà vẫn còn thế à? Thời nào thì cũng vậy thôi. Đánh chết, nết không chừa. Thói ghen ghét đố kỵ, ngồi lê đôi mách thì bao giờ chả có. Thì chuyện nhà nói ra làm gì? Thinh nhìn em cười cười, nhưng Thỉnh thì không cười được. Chú làm gì thì làm. Thư ký đội cũng là cán bộ, đói cho sạch, rách cho thơm. Đừng nghĩ đến chuyện chấm mút nhập nhèm nhé. Không có lại bảo tôi không bảo trước. Thì bác tính, tôi chỉ làm sổ sách, chứ có dính gì đến cơm áo gạo tiền đâu. Có nhiều cách để dính, chỉ cần nhích một dấu phẩy, dấu chấm là to chuyện rồi. Thôi, chuyện này nói vậy thôi. Nhưng như thế là chú biết thái độ của tôi rồi nhé. Chú mà làm gì mang tiếng đến cả nhà là không xong với tôi đâu đấy. Không phải cho tôi với chú mà cho mấy thằng con chú kia kìa. Làm gì cũng phải nghĩ đến chúng nó trước. Chú nhớ đấy. Thình lững thững đi ra bờ sông, dễ cũng đến 3 giờ chiều rồi. Đạp xe suốt mấy tiếng đồng hồ từ tận Tiền Hải về đến nhà. Chiếc xe cứ đi được một đoạn lại tuột xích, khiến Thình thấy mệt lử. Hai tay dính đầy dầu xe, đen nhẹp. Đường xấu, xong cứ như cưỡi ngựa. Về đến nhà, Thình làm vội bát cơm nguội, rồi lôi xe ra vặn lại ốc yếc cho chặt, tăng xích, tra dầu, lau chùi xong, đem đi trả cho nhà mượn. Chủ nhà kỹ tính, xe không đi còn làm dây treo trên xà nhà, nể Thình lắm mới chịu cho mượn. Khắp người ngứa ngáy vì mồ hôi, Thình ra sông tắm. Mới ngả sang chiều chưa lâu nên bến sông còn vắng. Người làng phải cuối giờ làm đồng mới đi tắm, chứ chả ai rảnh rỗi mà đi tắm sớm thế này. Thình đi đến bến rồi nhưng lưỡng lự một tí, không xuống bến mà đi quá bến một đoạn, gần chỗ vực phía nhà thờ. Đang tắm mà có người đến nữa, lại phải trò chuyện, giãi bày, nói những chuyện không muốn nói. Chán chết nên Thình bỏ bến, đi xa chút cho yên tĩnh. Chỗ này ngày xưa cũng có một bến tắm phụ, nhưng từ ngày Lơn dựng vó bè ở đây thì dân làng bỏ bến này, chỉ còn tắm ở bến chính. Còn đê chạy ôm lấy bờ sông, cách bến tắm một đoạn ngắn thì rẽ lên phía bắc, bỏ dòng sông chảy ven nhà thờ đạo. Đoạn này giáp sông không phải là đê mà chỉ là một bờ ruộng lớn hơn bình thường một chút, vòng vèo mấp mô. Có lẽ chỉ có những người không đứng được mới đi qua. Chả khác gì những lối mòn ngày Thinh đi trinh sát trong rừng. Mà nhìn đường, Thinh không nhận ra mình đã đến chòi canh vó nhà Lơn. Sang nửa sau tháng 9 rồi, trời vẫn còn nắng, nhưng trong hơi gió có cái man mát của tiết thu, chứ không oi nồng như vài tháng trước, lúc vẫn độ hè. Sông Sinh chỗ này lở hẳn vào phía bên này, nhưng phía bên đối diện là một dãy những chuông đầm kéo dài đến hút cả tầm mắt. Đến bây giờ, Thinh mới nhận ra, dãy si dài chạy dọc bờ sông, tùm, xanh ngắt. Chắc cũng phải lâu lắm rồi, không ai động đến, thì những cây si mới có thể thả sức mọc ra rậm rịt và răng mắc như thế. Cái nhà vó bè này ở ngay đây, nhưng hình như ông chủ chả bao giờ động chạm gì tới những dạng si này hay sao ấy. Bước vào lều, Thinh hơi giật mình. Trên chiếc rát giường làm bằng thân tre cái, to như ống bươm, băm đều tăm tắp, đã lên nước bóng như có ai đánh bằng sơ tre, chiếm gần hết 2/3 lòng lều. Một giỏ ấm chè xanh vẫn còn nóng, mấy chiếc cốc cắt từ những vỏ chai ra, úp gọn gàng ngay bên cạnh. Thinh thú vị khi nhìn thấy những chiếc vỏ chai bỏ đi đã được chủ nhân cắt thành những chiếc cốc uống nước, vừa dày dặn vừa tiện dụng. Chủ nhà hẳn kỹ tính lắm mới sắm sửa cho cái lều cá, vốn chỉ dùng tạm bợ này, có vẻ rất căn cơ. Thình rót chè ra cốc, nước chè ngả màu vàng óng thế này là đã ủ khá lâu rồi. Nhấp một ngụm, Thình nhận ra trong cái vị chan chát, ngọt ngọt, đậm đà của chè có vị gừng tươi. Cũng phải thôi, làm nghề xông nước thế này phải luôn giữ cho cơ thể cân bằng, kể cả ăn uống. Gió đã hây hẩy, mặt sông lăn tăn như có hàng đàn cá ăn nổi đang giỡn nhau. Thình nắm lấy đoạn dây buộc vào cần vó kéo thử. Ồ, nặng thật. Thình phải bỏ mớ quần áo xuống, hai tay nắm chặt sợi dây, bặm môi kéo. Tiếng cần vó và cột tre đụng vào nhau bật lên những tiếng ken két mệt nhọc. Nhiều cá thật, nhưng toàn cá nhỏ. Chúng nó nhảy lung tung nhưng không thoát ra được, nhảy lên rồi lại rơi xuống lòng vó. Có mấy con cá hơi rộng, con bằng nắm dao, con nhỉnh hơn bàn tay, chả biết cá gì. Thình phải giật giật dây, rũ cho đám chiến lợi phẩm của mình rơi hết vào giỏ. Thình chờ cho những con cá cuối cùng rơi vào giỏ, gắn ở giữa lòng vó, rồi mới từ từ hạ cần vó xuống. Ai tranh mất nghề của tôi đấy? Có tiếng hỏi nhưng đầy vẻ thân mật trong giọng nói. Thình quay lại. Lơn đang đứng trước mặt mình. Gần chục năm nay không gặp được nhau, nhưng Thình vẫn nhận ra những nét xưa ở Lơn. Lơn sởi lời. Ồ, tưởng ai? Té ra bác. Bác về bao giờ mà kín tiếng vậy? Sao lại ra đây? Chào chú, tôi về được tuần rồi, định ra trộm vài con cá về chén, nhưng ông chủ ra sớm quá, nên kế hoạch trộm cá hỏng mất rồi. Cao lương mỹ vị gì thì chả nói, chứ vài con cá xanh thì lúc nào em cũng có biếu bác. À, bác đi tắm hả? Được rồi, bác cứ đi tắm đi, không ở ngoài này trống, tắt nắng là lạnh. Bác đi ra đây với em, tắm xong anh em mình sẽ trò chuyện. Hôm nay em chả để cho bác về đâu. Thình cứ để lơn dẫn đi. Cách lều độ dăm chục bước chân, dọc theo bờ sông, giữa xanh mướt và kín như một bức tường bằng những thân cây si đan vào nhau. Thình ngỡ ngàng khi nhận ra lơn đã cắt một khoảng trống, làm thành một chỗ tắm tuyệt vời, thoáng đãng nhưng vẫn đủ kín đáo. Nước mát xanh và đẹp đến bất ngờ. Từ xa không ai nghĩ rằng ở giữa bức tường bằng những thân cây si lại có một khoảng trống vuông vức, cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ như thế. Những cành si non được tay người đan với nhau như một bức tường mềm mại, mơn mởn lá non. Từ bờ sông, Lân đặt hẳn một cầu thang nho nhỏ dẫn xuống mép nước. Tất cả buộc bằng dây guộc rất chắc chắn. Lân dùng những thân si bằng cổ tay một ghép thành một cái sàn rộng độ nửa cái chiếu con, trên có cả gáo múc nước, đặt phẳng phiu giữa những chiếc cọc trống cũng bằng thân si. Lân cười rất tươi. Tắm ở đây, em đảm bảo với bác, không sướng ở đâu bằng. Thích bơi thì bác xuống làm vài vòng. Còn không, bác cứ ngồi trên này, lấy gáo múc nước mà tắm. Mà ở đây không có đỉa đâu, vừa sạch vừa nhàn người bác ạ. Ở đây chỉ có rời đất với ta thôi, nên bác cứ tắm tiên cho nó thoải mái. Thình ngồi bệt xuống sàn gỗ, hai chân đung đưa dưới nước, thả tầm mắt nhìn ra mặt sông. Mùa thu, nước sông xanh màu xanh giống da trời, chỉ nhìn cũng đã muốn lao xuống dòng nước. Gió mát, giữa đám cây xanh như thế này, dưới bầu trời mùa thu dịu dàng thế này, cái nhà tắm có 102 trên thế gian như đang rủ rê mời gọi thì ai mà cầm lòng được. Thình ngả người, nằm ngửa trên mặt sàn, hai tay gối sau đầu, chân vẫn để thõng dưới nước. Mát của nước, của gió trời cộng với cái tĩnh lặng của bến sông làm cho Thình thấy mọi mệt mỏi khó chịu đã đi đâu hết. Thình nhắm mắt, hai chân đu đưa nhẹ nhẹ trong làn nước. Chao ơi là dễ chịu. Thình chỉ muốn ngủ một giấc cho đã đời. Đang đê mê vì sung sướng, Thình chợt nhận ra hình như có con gì đang rìa chân mình. Thình nằm yên, chờ đợi. À, những con cá mương sông sinh. Ngày nhỏ, đã có lần Thình được chứng kiến cá mương rìa chân những người lội xuống sông tắm rồi. Những con cá rất dạn người, vô tư bám quanh những đôi chân trần. Nước sông ở đây trong và sạch đến không ngờ. Thình ngồi dậy, múc nước sông dội lên người ào ào. Những con cá mương thấy động, chạy tản ra, rồi lại xô vào đớp những đám bọt nước đang nổi lên như bong bóng lúc trời mưa. Thay quần áo xong, Thình trở lại lều, vừa đi vừa ngó lại cái vực sông mà ngày còn bé, anh hay nghe bu anh kể. Ở đây có cả ba ba, thuồng luồng. Thuồng luồng thì Thình chả thấy bao giờ, nhưng ba ba thì thi thoảng Thình vẫn thấy ông Loạn, bố Lơn bắt ở vực này. Ông cụ bắt ba ba tải lắm. Ông ngồi trên bờ, chăm chú nhìn xuống mặt sông. Khi thấy một con ba ba nổi lên mặt nước để thở, chờ nó lặn xuống, thì ông sẽ từ bờ bơi ra, lặn xuống, tìm theo dấu vết con vật. Nhiều lần Thinh đã thấy, ông cụ hai tay cầm con ba ba giơ lên, miệng phun nước phì phì. Con ba ba bị bắt, giơ cả bốn chân ra, đạp đạp vào xung quanh mà không sao thoát được. Ông bảo, ba ba là giống ăn chìm, nhưng thở dưới nước kém lắm. Nó chỉ chịu được độ hơn tiếng là lại phải ngoi lên để thở. Lúc lặn xuống, bao giờ nó cũng bơi thẳng. Là giống chậm chạp, người nào có kinh nghiệm một chút, cứ bơi theo hướng nó chúc đầu xuống, thế nào cũng bắt được. Lơn đang đứng trước cửa lều, nhìn Thinh cười. Bác tắm ở đây có thích không? Tuyệt vời! Nghề của tôi cũng là nghề sông nước như chú. Cũng tắm hết trên tàu, lại tắm ở bãi biển bến sông. Ngoài đảo nhiều, nhưng chưa bao giờ được tắm ở một nơi tuyệt như thế này. Em không thích xô bồ. Chỗ này chỉ có hai vợ chồng em tắm thôi. Lũ trẻ nó thích tắm chung với bạn bè ở bãi tắm làng. Chỗ này vợ em cũng tắm, nên em phải quay lại tí cho nó kín đáo. Tôi thích lắm, ý tưởng của chú hay. Chú lại khéo tay, nên cái nhà tắm của chú vừa kín đáo vừa đẹp. Thì bác bảo, em làm cho em, chứ có làm cho ai đâu mà không làm cho nó cẩn thận mà dùng. Trò đời, cứ cái gì làm cho mình cũng đều chu đáo. Làm cho thiên hạ, mà lại chỉ cốt cho xong việc, thì chả đâu vào đâu. Em xong hết rồi, hôm nay bác phải vào đây uống với em chén rượu nhạt mới được. Rượu chè gì, để hôm khác. Hôm khác thì chắc sẽ chẳng có đâu. Làng có việc thì cũng chả bao giờ em lại được ngồi cùng mâm với bác. Thỉnh nó còn chả buồn ngồi với em nữa là. Ở quê, em bị xếp vào loại người chậm tiến. Thôi, bận gì thì bận. Bác đã qua đây, bác phải vào ngồi với em một tí. Chú có gì mà tốt mời thế? Chả có gì đâu bác. Em làm người hạ bạc thì chỉ có quà của hạ bá thôi. Hôm qua em trúng một mẻ được 5 con chép, thau thấu như nhau, độ hơn cân mỗi con. Em còn nhốt trong khạp để mai bu cháu đi chợ. Em luộc một con để hai anh em mình đưa cay. Chú làm lúc nào mà nhanh thế? Có gì đâu bác. Cá bắt trong khạp ra, đánh vẩy nhoáng cái là xong. Em hái mấy đọt sắn thuyền, ít lá ngõa non, vừa để ăn với cá, vừa cho vào nồi, cho thêm ít rau chua me, lọc tí mẻ nữa, đun sôi lên thả vào cá. Các cụ dạy rồi, cá đồng ba sấp, cá bể sập sôi là ăn được. Nhà cũng còn ít ốc bươu, nhưng em ngó rồi, chưa sạch nhớt nên thôi. Hai anh em làm con chép này cũng tạm tạm rồi. Bác vào nhà đi. Quên mất, vào lều đi. Uống rượu, ngồi bên ngoài thích, nhưng bác mới tắm xong, sợ gió.